Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 120, Ma Giáo. Xem thấy mình đối thủ cũ hình dáng thê thảm, Thủy Kỳ Lân không khỏi dùng mình một cái. Hai con mắt trợn tròn lên nhìn mình trên người cái kia sinh linh hình người. Tràn ngập hoảng sợ cùng kính nể. Xem nó phản ứng, Hà Hằng cười lạnh, tay phải kết ra một ấn. Hình thành một cái thái cực đồ án, bao trùm hướng về dưới thân Thủy Kỳ Lân. Bản năng cảm giác được này pháp ấn độ nguy hiểm, nhưng Thủy Kỳ Lân cũng không dám né tránh. Ba xà dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt, chính mình là khẳng định đánh không lại trước mắt sinh linh hình người này. Cùng với phản kháng sau rơi vào ba xà hạ tràng, chẳng bằng mạo hiểm thử một lần, nói không chắc hắn sẽ không giết mình. Mang theo một tia may mắn, Thủy Kỳ Lân chỉ cảm thấy cái kia pháp ấn vào thể sau, nhất thời hóa thành một đạo huyền diệu sức mạnh, in ở tự thân sâu trong linh hồn. Lại nhìn về phía cái kia sinh linh hình người thời điểm, nó không khỏi tràn ngập sợ hãi cùng thân thiết. Đây là một loại không nói ra được cảm giác. Cho Thủy Kỳ Lân gieo xuống nô ấn sau, Hà Hằng không còn quản nó, quay đầu nhìn về phía đầu kia cả người đẫm máu, nhưng không có chết hết, còn đang giãy giụa ba xà. Lạnh nhạt nói, nghe nói ba xà huyết nhục ăn chi khác thường hiệu, không biết đúng hay không là thật, ngày hôm nay xem ra có thể thử một chút. Nói xong, hắn điều khiển Thủy Kỳ Lân đi tới ba xà trước người. Thủy Kỳ Lân bị gieo xuống nô ấn, tuy rằng có lẽ tự thân đều không rõ ràng là tình huống thế nào, nhưng thân thể lại không tự chủ được bị khống chế, nghe theo mệnh lệnh ở trên mặt nước tiến lên. Đây chính là cái gọi là, trong lòng tuy rằng nghĩ không muốn, nhưng bất đắc dĩ thân thể quá thực thành. Nhìn ba xà, Hà Hằng đang muốn động thủ chấm dứt nó, đột nhiên ánh mắt hơi động, nhìn về phía phương xa. Quá rồi mười mấy tức thời gian, hai bóng người nhảy hướng về nơi này, là hai nam tử, đều là áo bào đen, một cái là cái gầy gò ông lão, còn có một cái là cái giữ lại râu nhỏ người trung niên. Hai người tu vi đều là không tầm thường, xa xa liền rõ ràng đáng sợ sát khí. Nhìn thấy trong nước lan lộn ba xà, trong mắt hai người toát ra vẻ vui mừng. Sau đó cái kia có lưu lại râu nhỏ người trung niên lúc này đối với Hà Hằng quát lên. Này, cái kia mũi trâu mau chóng dừng tay. Con này ba xà huynh đệ chúng ta muốn, thức thời nhanh chóng cút cho ta. Cái kia gầy gò ông lão ngược lại thận trọng rất nhiều, không nói gì, trên dưới đánh giá Hà Hằng. Nhìn thấy hắn dưới trướng Thủy Kỳ Lân sau, con ngươi co rụt lại, giơ tay ngăn trở râu nhỏ, ôm quyền tạ lỗi nói, vị bằng hữu này, ta người huynh đệ này luôn luôn lỗ mãng, nói chuyện không có một tấc vuông, xin hãy tha lỗi, không biết bằng hữu sư ra cái gì môn, ngày sau lão phu tất đến nhà đến áy náy, chỉ là con này ba xà đối với huynh đệ chúng ta xác thực có tác dụng lớn. Còn mời bằng hữu lưu nó một mạng, để chúng ta mang đi. Lão phu vô cùng cảm kích, nghe thấy bọn họ lời ấy, Hà Hằng phi thường thẳng thắn đề trường, lập tức kết liễu ba xà. Sau đó nói, xin lỗi, con này ba xà là ta bữa ăn tối hôm nay. Nếu như hai vị nghĩ đồng thời ăn, có thể lưu lại, chỉ là các ngươi muốn dẫn đi lời nói, hiện tại phòng trừng cũng không dùng. Chấm ngoặc kép. Ngươi, chấm ngoặc kép, râu nhỏ giận tím mặt, gầy gò ông lão cũng là ức chế không được lửa giận. Mắt lạnh nhìn chăm chú Hà Hằng, các hạ như vậy không cho huynh đệ chúng ta mặt mũi. Cái kia cũng chỉ đành so tài xem hư thực. Nói lúc, hắn dĩ nhiên ra tay, tay trái bên trên thình lình xuất hiện một thanh đen thùi trường kiếm. Thừa dịp lời còn chưa dứt thời khắc, vận dụng hết công lực, đâm hướng về Hà Hằng yết hầu. Đồng thời cái kia râu nhỏ cũng lấy ra một cái vòng tròn thức pháp bảo, chụp vào Hà Hằng, lấy trở ngại nó phản kích, cho gầy gò ông lão tạo nên không có sơ hở nào cơ hội. Này một cầm cố, một công kích, phối hợp hoàn mỹ không kẽ hở, chính là huynh đệ bọn họ nhiều năm trước tới nay hiểu ngầm chỗ thành. Dựa vào cái này, Bọn họ không biết đánh bại bao nhiêu so với bọn họ lợi hại tiền bối. Đi tới bây giờ địa vị, hai người tin tưởng, bọn họ chắc chắn sẽ không thất thủ. Nhưng mà, bọn họ thất vọng rồi. Chỉ thấy một đạo thái cực đồ án bay lên. Đáng sợ kinh khí phun trào. Phảng phất là một đôi vô hình bàn tay khổng lồ. Trong nháy mắt liền hất bay cái kia vòng tròn thức pháp bảo. Đồng thời thái cực đồ bao vây. Âm dương nhị khí đan dệt. Sức mạnh đáng sợ khoảnh khắc vỡ diệt gầy gò ông lão trường kiếm trong tay. Đem hắn cũng đạn bay ra ngoài. Đại ca, không để ý tới pháp bảo. Cái kia dâu nhỏ vội vã đi lên tiếp được gầy gò ông lão. Người sau, phốc phun ra một ngụm máu tươi sau. Hoảng hốt vội nói, điểm quan trọng đâm tay. Chúng ta triệt, dâu nhỏ do dự một chút. Sau đó nhất thời nhanh chân trốn tới phương xa. Lại chỉ thấy một bóng người lăng không đứng ở trước mặt hắn. Lạnh lùng nhìn hắn, dâu nhỏ có chút thất thố. Đành phải nhìn về phía gầy gò ông lão. Gặp tình huống như vậy, người sau nỗ lực đè nén thương thế. Lộ ra một tia nụ cười sầu thảm. Ôm quyền nói, bằng hữu quả nhiên thật tài tình. Không trách có thể hàng phục thủy kỳ lân bực này dị thú. Ngày hôm nay huynh đệ ta nhận ngã xuống. Muốn giết muốn dóc tùy ý. Nhìn hai người bọn họ. Hà Hằng trên người dâng lên một luồng đáng sợ khí tức. Lạnh lùng nói. Các ngươi là ma giáo tám đại hộ pháp bên trong Âu Dương huynh đệ đi. Âu Dương phá. Âu Dương tuyệt. Nếu như ta không đoán sai. Các ngươi bắt con này ba xà là muốn dùng đến tiến hành tứ phương huyết trận. Cho gọi ra Tu La. Các ngươi vị kia Nhậm Bách Sơ Nhậm giáo chủ ngược lại gan lớn thật. Tốt dã tâm. Cái gì? Người đến tột cùng là cái gì? Làm sao sẽ biết những này? Âu Dương phá hai người kinh hãi. Lần này kế hoạch cho dù ở thánh giáo nội bộ cũng là bí ẩn. Không có mấy người biết. Trước mắt vị đạo sĩ này là làm sao biết rõ ràng như thế? Chẳng lẽ nói giáo bên trong cao tầng có người để lộ bí mật? Nơi này là Thanh Vân Sơn dưới. Người nói ta là người như thế nào? Cho tới ta vì sao lại biết? Các ngươi liền không cần rõ ràng. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Âu Dương phá hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Âu Dương phá nói. Nguyên lai ngươi là Thanh Vân môn người. Bản lãnh như thế. Nói vậy tuyệt đối không phải cái kia chút tiểu bối có thể nắm giữ. Ngươi nên chính là Thanh Vân môn đương đại trưởng môn Thanh Diệp. Vốn là đều nói ngươi là đệ nhất thiên hạ. Trên đời tiên nhân. Huynh đệ chúng ta còn xem thường. Hôm nay gặp mặt, quả thực không tầm thường. Cho dù Nhậm giáo chủ luận tu vi cũng là không bằng ngươi. Bất quá ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Ngươi Thanh Vân môn không phải tự xưng là danh môn chính phái. Gặp phải chúng ta những này tà ma ngoại đạo không nên đánh giết hiểu rõ sự. Làm sao không động thủ? Nếu như là nghĩ ở huynh đệ chúng ta trong miệng được thánh giáo bí mật. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên nghĩ. Huynh đệ chúng ta nhận Nhậm giáo chủ đại ân. Cho dù là chết cũng không sẽ tiết lộ nửa cái chữ. Nhìn một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ hai người. Hà Hằng chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc nào ma giáo những kia vì tư lợi ra hỏa cũng có bực này liều mình xả thân dũng khí. Xem ra vị này ma giáo giáo chủ tẩy não công tác làm không tệ. Phải là một nhân vật. Chẳng trách có gan đánh Tu La chủ ý. Hai người các ngươi không muốn làm bực này tư thái cho ta xem. Ngày hôm nay ta cũng không muốn giết người. Sau khi trở về nói cho các ngươi giáo chủ. Tốt nhất mau chóng bố trí kỹ càng tứ phương huyết trận. Triệu hoán Tu La. Không bằng tại hạ sẽ đi man hoang thánh điện gặp một lần hắn. Lấy Chu Tiên kiếm trận gặp gỡ một lần Tu La lực lượng. Các ngươi có thể đi rồi. Nói xong lời này, Hà Hằng thả người nhảy lên thủy kỳ lân chi lưng, mang theo đầu kia ba xà thi thể nghênh ngang rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.